Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, chương 1252, bất ngờ phát hiện. Ánh trăng trong sáng, màu đen đại diễn linh thuyền ở trong trời đêm bay nhanh. Nó như cũ hướng về rời xa vạn thần lĩnh phương hướng. Dịch Vân cũng không có gấp đi ngược lại, mà là đi thẳng tới đại diễn linh thuyền phòng điều khiển. Phòng điều khiển giống như là đại diễn linh thuyền trái tim. Ở đây, linh thuyền người sử dụng chỉ cần phân ra một tia cảm giác là có thể nhẹ nhàng như thường khống chế linh thuyền, đồng thời tùy ý làm chính mình chuyện muốn làm. Hạt nhân trận pháp ở đây, Dịch Vân đem cảm giác thăm dò vào trong đó. Quả nhiên ở bên trong bắt lấy một tia dấu ấn tinh thần. Giống đại diễn linh thuyền loại cấp bậc này quý trọng pháp bảo. Chủ nhân đem luyện hóa sau, tự nhiên sẽ lưu lại một sợi dấu ấn tinh thần. Này sợi dấu ấn tinh thần bị nhiều lần mài giũa, đã vững như thành đồng vách sắt, căn bản không tốt tiêu trừ. Trừ phi tiêu trừ người thần hồn lực, so với pháp bảo chủ nhân cũ trong đó không có quá chênh lệch lớn. Dịch Vân nhìn này dấu ấn một chút. Luận thực lực, Dịch Vân bây giờ là đạo cung 5 tầng. Thực lực có bước tiến dài. Bất quá hắn tự nhận vẫn là so với Tống Quảng Diễn có chênh lệch rất lớn. Càng thần hồn lực, càng phải như vậy. Hắn nếu như muốn luyện hóa này thần hồn lực, có thể phải 1-2 ngày thời gian đến chậm rãi làm hao mòn. Nhưng là đến lúc đó, Tống Quảng Diễn đã sớm phát hiện không đúng, cũng đuổi theo linh thuyền. Trên thực tế, Dịch Vân động thủ ngay lập tức, Tống Quảng Diễn liền sẽ trong lòng có cảm ứng, muốn diệt này dấu ấn tinh thần, động thủ liền muốn nhanh. Nhưng mà bằng Dịch Vân, là hoàn toàn không có biện pháp. Tà Nhi, Dịch Vân ở trong lòng nhẹ nhàng hô hoán. Sau một khắc, một vị tiểu tháp từ Dịch Vân trong đan điền bay ra. Tùy theo này tiểu tháp trên giấy lên tầng tầng hắc viêm. Một cái có chút bụ bẫm đáng yêu bé gái xuất hiện ở trong ngọn lửa. Dịch Vân ca ca, gọi Tà Nhi làm cái gì a? Lăng Tà Nhi này mấy năm đại đa số thời gian đang ngủ say. Từ khi nàng tỉnh lại, lại đi ra hạn chế của nàng thiên địa đại trận sau, sức mạnh của nàng ngay ở không chỉ tăng cường, đồng thời cùng tà thần hỏa chủng dung hợp cũng càng ngày càng chặt chẽ. Bây giờ, Lăng Tà Nhi tuy rằng không có sức chiến đấu gì, nhưng là nếu như luận điều khiển tà thần hỏa chủng, nàng muốn so với Dịch Vân điều khiển phải hơn tốt. Bằng vào cái này, đã lực sát thương to lớn. Hơn nữa, nếu như liều thần hồn lực, như vậy bản thân là thiên địa kỳ loại Lăng Tà Nhi càng là giống như võ giả xa xa không thể so được. Nàng táng dương biển cát bên trong, lấy thần hồn thân thể trạng thái cô độc tồn tại mấy trăm triệu năm thời gian. Những thời giờ này tích lũy xuống, của nàng thần hồn lực có thể mạnh mẽ hơn Dịch Vân nhiều lắm. Tà Nhi, đốt này dấu ấn tinh thần, trong vòng một khắc đồng hồ, có thể làm được sao? Dịch Vân hỏi. Lăng Tà Nhi nhìn cái kia trận bàn một chút, gật gật đầu, được. Đang khi nói chuyện, Lăng Tà Nhi cả người từ trong ngọn lửa đi ra, đã biến thành một cái bạch bạch nộn nộn bé gái. Nàng tay nhỏ liền động, đánh ra từng đạo ấn quyết. Tà thần chi hỏa trực tiếp dung nhập vào của nàng trong thần hồn, đã biến thành thiêu đốt tất cả dấu ấn tinh thần thần hồn chi hỏa. Hô! Hỏa diễm ở trong trận bàn bốc cháy lên, lại không có một tia nhiệt độ. Nhưng là nếu như là thần hồn thân thể ở đây, nhưng có thể cảm nhận được hủy thiên diệt địa đáng sợ hỏa diễm. Đây là chuyên đốt thần hồn hỏa diễm. Xì xì xì, trận bàn ở trong ngọn lửa kịch liệt rung động. Một cái khuôn mặt của ông lão bóng mờ bỗng dưng xuất hiện. Hắn ở trong ngọn lửa giãy giụa, điên cuồng hét lên. Hắn đột nhiên nhìn về phía Dịch Vân cùng Lăng Tà Nhi. Một gương mặt già nua trên tràn đầy vẻ dữ tợn. Các ngươi, chấm ngoặc kép, hắn cắn răng nghiến lợi nói rằng, tựa hồ muốn liều kinh lực tất cả sức mạnh, đưa hắn thấy hình ảnh lan truyền ra ngoài, nhưng là Lăng Tà Nhi nơi nào sẽ để hắn toại nguyện. Nàng tay nhỏ liền động, thần hồn hỏa diễm hóa thành lao tù, đem ông lão song toàn bộ bao vây lại. Oanh, chỉ nghe một tiếng nổ vang, lão giả khuôn mặt ở trong ngọn lửa biến thành tro bụi. Cùng lúc đó, bên ngoài 1 triệu dặm, một gian trong khách sạn, ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, cả phòng đều bị nổ thành mảnh vỡ. Một ông già tóc tai bù xù từ trong phòng đi ra. Trên mặt hắn có một tia không bình thường trắng xám vẻ. Hắn chính là Tống Quảng Diễn. Ngay mới vừa rồi, hắn cảm thấy mình ở lại đại diễn linh thuyền bên trong thần hồn dấu ấn bị diệt. Từ vừa mới bắt đầu thần hồn dấu ấn bị công kích, đến bị triệt để giết chết. Bất quá chỉ là 10 thời gian mấy hơi thở, liền giết chết người tin tức cũng không kịp lan truyền. Này làm cho Tống Quảng Diễn bản thể cũng thần hồn bị thương. Cái kia thần hồn dấu ấn, giống như là Tống Quảng Diễn một cái nho nhỏ thần hồn phân thân. Hắn hiện tại bằng triệt để tổn thất này phân thân, không có có một ít thiên tài địa bảo điều dưỡng, đừng nghĩ khôi phục như cũ. Rốt cuộc là ai? Tống Quảng Diễn sắc mặt dữ tợn. Hắn đã nắm giữ chiếc này đại diễn linh thuyền mấy chục ngàn năm thời gian. Hắn thần hồn dấu ấn đi qua nhiều lần gia cố, như vậy vững chắc, làm sao sẽ bị 10 thời gian mấy hơi thở liền bị diệt. Này chứng minh, đối phương thần hồn lực cường độ tuyệt đối trên mình. Tống Quảng Diễn đã là thần quân, như vậy đối phương quá nửa là một cái sống không biết bao nhiêu năm lão yêu quái. Người này thực lực, sợ là cũng phải vượt qua chính mình một đoạn dài. Đã như thế, Tống Quảng Diễn đừng nói không biết đối phương là ai, coi như biết, hắn cũng không được trả thù. Chiếc này linh thuyền tất nhiên đã rơi vào tay đối phương, căn bản làm không trở lại. Sớm biết Tĩnh Hải nơi sâu xa hung hiểm rất nhiều, có thể cũng không nghĩ tới chỉ là vừa ra biển mới không tới một ngày, liền gặp bất trắc, này cũng quá nhanh, đáng chết, Bác Văn e sợ đã bị độc thủ. Tống Quảng Diễn sắc mặt khó coi cực điểm, hắn hiện tại lại là tâm thương bản thân linh thuyền, lại là lo lắng Tống Bác Văn. Tống Bác Văn nhưng là Tống gia duy nhất một cái đệ tử thân truyền, là nhà dòng độc đinh, ngoài ra, cùng Tống gia đám hỏi Trương gia, cũng là chỉ có Trương Vô Trần một cái đệ tử thân truyền. Một khi hai người ngã xuống, cái kia Tống gia cùng Trương gia đều sẽ đối mặt không người nối nghiệp tình cảnh lúng túng. Bọn họ nhất định phải ở trong vòng ngàn năm, lại bồi dưỡng được một cái ưu tú hậu bối đến. Nếu không thì gia tộc ở vạn thần lĩnh bên trong địa vị sẽ thẳng tắp giảm xuống. Đến lúc này, Tống Quảng Diễn đã không có có tâm sự tiếp tục ở trò. Hắn suốt đêm chạy về phía vạn thần lĩnh, phải lập tức tổ chức hội nghị gia tộc, thương thảo đại sự này. Tà Nhi, người lợi hại như vậy. Nhìn thấy Lăng Tà Nhi năng lực, Dịch Vân cũng thật kinh ngạc một chút. Được Dịch Vân khích lệ, Lăng Tà Nhi cười vui vẻ cười. Nàng biết đi qua 20 mấy năm, Dịch Vân vì làm cho nàng tỉnh lại, hao tốn rất nhiều tinh lực. Đối với nàng hiện tại mà nói, Dịch Vân là nàng trong cuộc sống người trọng yếu nhất. Có thể đến giúp Dịch Vân, nàng tự nhiên vui vẻ. Tà Nhi, ta cảm thấy phải hơn cho ngươi tìm một bộ chuyên tu thần hồn bí pháp. Dịch Vân mở miệng nói, trước đây chỉ là biết Lăng Tà Nhi thần hồn lực rất mạnh. Dù sao nàng bản thân liền là thần hồn thân thể, nhưng là cũng không nghĩ tới nàng cùng tà thần hỏa chủng dung hợp sau, hóa thành loại này chuyên đốt thần hồn hỏa diễm. Mặc dù là thần quân cảnh cường giả dấu ấn tinh thần, cũng là 10 thời gian mấy hơi thở liền đốt thành tro bụi. Nếu như chuyên môn bồi dưỡng Lăng Tà Nhi phương diện này năng lực, chẳng phải là có thể đối địch thắng vì đánh bất ngờ. Thần hồn công kích cũng coi như là một cái võ đạo, bất quá rất ít người ở trên con đường này đi quá xa. Dù sao thần hồn có thân thể bảo vệ, muốn trực tiếp giết chết cũng không dễ dàng, nhưng nếu như Lăng Tà Nhi thần hồn lực quá mức mạnh mẽ, hình thành nghiền ép, đó cũng không giống nhau. Phải biết hiện tại, Lăng Tà Nhi còn không có có chuyên tu thần hồn công pháp. Nếu như tu luyện, liền mạnh hơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,